Hồi 89, dấu Thái Quân Uyên Ương lấn quyền chủ, truyền tin dữ Phượng Thư chuốc oán thù. Đại Ngọc, Bảo Ngọc, Thám Xuân đã biết rõ duyên do khiến ngày cưới Tương Vân phải lùi lại. Thím của Tương Vân luôn lo lắng, sợ Tương Vân không vững tâm, nên mấy chị em hẹn hò nhau cùng đến thăm Tương Vân vào chiều hôm đó. Bảo Thoa đã định đi, nhưng bỗng dưng Kim Quế lại sinh sự. Dì Tiết tức giận gần như không gượng nổi nữa, buộc Bảo Thoa phải ở nhà chăm sóc. Nào ngờ khi Đại Ngọc cùng vài người nữa bước vào cửa lớn thì mọi vật vẫn yên ắng, ngay cả lũ hầu nhỏ cũng biến mất. Ba người hết đỗi kinh ngạc, họ đi xuyên qua đình viện, rồi Thám Xuân đến xương phòng phía đông, Đại Ngọc bước sang phía tây, Bảo Ngọc leo lên các nhỏ. Thám Xuân đứng ngoài nhìn qua các ô cửa sổ có chạm hoa thì thấy Thúy Lũ tóc tai rối bời đang ngủ gục trên án. Bên cạnh có một chiếc khăn rộng màu hồng nhạt thêu sen, bướm, song phượng còn dang dở. Thám Xuân không khỏi buồn cười. Giỏi, còn à đầu lười này. Và định gọi Thúy Lũ dậy, nhưng thấy Thúy Lũ ngủ rất say. Và cũng biết mấy hôm nay Thúy Lũ đã rất mệt vì mấy việc vá may, thêu thùa giúp ngày vui của chủ, nên lại thôi và nhẹ nhàng lui bước. Ở phía bên kia, Đại Ngọc cũng chỉ thấy có mấy đứa hầu nhỏ đang ngái ngủ. Bỗng thấy Bảo Ngọc đứng ở giữa cầu thang lên lầu, vẫy tay gọi. Ở đây rồi. Hai người theo luôn lên gác. Ở sân sau căn lầu có mấy cây chuối. Này mới đầu thu, lá chuối ngày càng rộng như chiếc quạt ba tiêu của công chúa Thiết Phiến. Lá chuối nửa vàng nửa xanh rủ cả vào lầu, lẫn tiếng phần phật mỗi khi có gió. Dưới một tàu lá chuối nơi hành lang, Tương Vân tựa người trong một chiếc ỷ đen nhánh có khắc hoa, một chân co trên ỷ, một chân duỗi thẳng trên ghế cao, đôi mắt hạt hạnh nhắm lại, đôi môi hồng còn hở. Tương Vân ngủ rất say. Thám Xuân cười nói, chúng ta sợ cô ấy buồn mới đến an ủi, nào ngờ cô ấy lại vô tư kề cao gối ngủ. Đại Ngọc cũng bật cười, trên đời này cũng chỉ mình chị ấy là thanh thản nhất. Lại thấy Tương Vân không có một thứ trang sức nào ở trên đầu, một bím tóc đen vòng qua cổ, vai, rủ xuống tận hông. Trước trán là một hàng tóc như thơ, giữa hai hàng mi là viên ngọc cát tường lấp lánh. Một bên tai đeo khuyên, chiếc khuyên bên kia không thấy. Tương Vân mặc áo chẽn bằng lụa trắng, bên ngoài là áo khoác bằng đoạn hồng dài quá gối, còn thêu một cây đàn tỳ bà. Thắt đai thêu những đám mây trắng xóa, cổ đeo dây có kỳ lân bằng vàng. Vì chân co nên áo khoác ở trên cao nhìn rõ chiếc quần trong màu trắng, chân lồng trong chiếc ủng nhỏ bằng da dê màu đen. Thám Xuân cười nói, trang điểm mới đẹp làm sao, về nhà chồng đến nơi rồi mà vẫn không chịu để ý, cứ thích gì làm đấy. Bảo Ngọc cười nói, em Vân vốn đã trắng, ăn mặc thế này càng thêm nõn nà đáng yêu, còn nổi lên màu hồng của căn lầu, màu xanh của tàu chuối, tình tứ biết mấy. Đại Ngọc chỉ vào chiếc ủng và cười, ở nhà cũng ăn mặc thế này, có thể lại muốn ra chiến trường thay chân cậu vệ. Ba người nói cười cười, thế mà Tương Vân không hề hay biết, vẫn ngủ rất ngon. Thám Xuân cười nói, sao lại ngủ say đến thế, chờ tôi cất cái ghế đi xem sao. Thám Xuân liền bỏ chiếc ghế ra chỗ khác, chân Tương Vân rơi phịch xuống đất. Tương Vân choàng tỉnh. Đại Ngọc cười nói, vừa rồi cô ba khá hẹp hòi, tôi muốn nói mấy câu công bằng thay cho chị Vân. Tương Vân dụi mắt và hỏi, người chị em tốt của tôi nói gì đấy. Đại Ngọc cười nói, vừa rồi tôi đã trách cô ba làm tan giấc mộng vàng của chị, tất nhiên là oán rồi. Cố đuổi mèo con đi, thấy ghế nó vào mương, nương làm tan mộng thiếp, không đến được Phạm Dương. Tương Vân nghe xong đuổi đánh Đại Ngọc, miệng cười nói, con danh lâm hư thật, dám đem tao ra làm trò đùa. Thám Xuân cũng cười nói, em Lâm cũng cay nghiệt quá. Đang ầm ĩ thì bỗng nghe đứa hầu nhỏ truyền lời nói, cụ cho gọi ông hai và mấy bà cô. Bốn người vội vã xuống lầu cùng đi về phía trước. Ở đó Lý Hoàn, Vưu Thị và dì Tiết, Bảo Thoa đã có mặt. Nhìn nhau xong, ai vào chỗ nấy, giả mẫu cười nói, dạo này ngày quá dài, Phượng Thư luôn bận việc, không còn ai giải sầu, nên mới gọi các bà, mấy chị em, các người đến chơi. Già này vẫn còn gắng gượng được, mong sao không phải ngủ ngày, đêm đến khỏi phải chăn chọc. Cầm kính lên nhìn mấy cái rồi nói tiếp, các người đã đến đủ, sao không thấy con Tư đâu? Lại thấy Hổ Phách chạy vào bẩm rằng, vừa rồi Diệu sư phụ có thiếp mời nên cô Tư đã đến đánh cờ trong am Lung Thúy. Giả mẫu nghe xong trao mày nhìn Vưu Thị, sao con Tư lại cổ quái vậy, gần đây luôn cặp kè với Diệu Ngọc, cho gọi mấy lần không thấy hắn đâu. Vưu Thị không dám trái ý nên chỉ vâng vâng dạ dạ. Lúc này Uyên Ương đã bỏ bài ra, mọi người ngồi lại vui chơi hầu hạ giả mẫu. Rồi một hôm trong cung có chỉ, vì chiến sự nên đặc cách khai ân, phàm những ai là con gái các danh gia sĩ hoạn đã ghi tên ở bộ hộ chuẩn bị tuyển vào cung thì nay vẫn được ở ngoài tự tìm lấy nơi gả bán. Chỉ ý vừa ra, nhiều bậc phụ mẫu lấy làm vui mừng hà dạ, từ nay cốt nhục khỏi phải ly tán. Nhưng có nhiều người lại rơi lệ tiếc nuối, không còn cơ hội để thăng quan tiến tước. Câu chuyện thánh chỉ vừa ra, đã có mấy người vui, mấy người buồn. Xưa nay thường vẫn thế, nên không kể tiếp. Hôm nay lại là ngày sinh của Lý Hoàn. Giả mẫu, vương phu nhân thương Lý Hoàn nhỏ tuổi đã là quả phụ, nên lệnh bày tiệc thịnh soạn, vui chơi đố chữ để mừng sinh nhật đó. Náo nhiệt suốt một ngày, thấy không cần phải nói thêm nữa. Nói tới tối hôm đó, mọi người đang chờ nghỉ ngơi, lại thấy đứa hầu nhỏ vào, báo, bà Lý đến chơi. Xạ Nguyệt, Tố Vân vội quấn rèm lên, thì thím Lý đã mỉm cười bước vào. Lý Hoàn mời ngồi và có lời thăm hỏi. Thím Lý cười nói, ra đi từ sớm, nào ngờ giữa đường xe hỏng, tận bây giờ mới tới được. Lý Hoàn tự rót trà mời, rồi cười nói, thím uống trà cho nóng, nghỉ ngơi một lát đã. Lý Hoàn gọi Giả Lan ra chào thím Lý. Thím Lý xoa đầu Lan, rồi cười nói, thằng bé này đang chăm chỉ đọc sách hả? Giả Lan cười nói, ôn tập mà, hôm nay là một bài văn, ông lớn nói tuy không thật hay nhưng có nhiều tiến bộ. Thím Lý quay lại lấy trong túi sách ra một chiếc nghiên mực nhỏ bằng ngọc như ý, vừa cổ vừa xinh, đưa tận tay Giả Lan và nói, mấy năm trước cụ ngoại cháu để lại vật này, hai đứa dì của cháu không chịu học hành nên bà giữ lại, nay trao cho cháu, cháu chăm chỉ học hành, năm nay trúng cử nhân, năm sau thành tiến sĩ, năm sau nữa thi trạng nguyên rồi làm hàn lâm, hoàn thành tâm nguyện của cha, thay cha chấn hưng cơ nghiệp, thế mới không phụ mười mấy năm khổ sở vất vả của mẹ cháu. Giả Lan vội quỳ xuống vái lạy tạ ơn, tay cầm nghiên mực mừng rỡ chạy vào thư phòng. Lý Hoàn cười nói, thằng bé này là vậy, cứ mê mải với sách. Thím Lý nói, có những đứa bé thế này, ai không thương, không vui, chăm lo cho nó, sau này già rồi còn có chỗ dựa, cứ như thím cuối đời mà vẫn chỉ có một mình. Thím Lý lau nước mắt. Lý Hoàn nói, các em văn ỉ được gả vào những chỗ tốt, thím cũng đỡ phải lo. Thím cũng nên luôn đến ở với chúng cháu, mẹ con bà cháu luôn bên nhau, chẳng vui hay sao? Thím Lý nghe xong lại thở dài, nước mắt trào ra. Thím sụt sùi mãi. Không nói thì thôi, nói đến việc hôn nhân của chúng thím lại xót xa, trách mình là kẻ hồ đồ. Lúc đó bà mối chỉ xin em Văn cho cậu cả nhà đó. Bây giờ thím nghĩ em ỉ ít hơn 2 tuổi, chờ vài năm nữa sẽ nói tới chuyện này. Nào ngờ lúc đó bà mối lại đến cho hay, Nhà đó còn có cậu hai, đã lớn tuổi, yếu từ bé, nên chưa vợ con gì, ý muốn xin nốt em ỉ. Thím đã mềm lòng, nghĩ rằng, tuổi nhỏ thì kể gì tới bệnh tật, con cái nhà giàu có thường được chiều chuộng nên yếu đuối là phải. Hơn nữa, em ỉ vào một nhà khác thì thím chưa biết thế nào, chỉ bằng hai chị em, lấy hai anh em cùng nhà thì tiện hơn. Thế là thím bằng lòng nhận lễ vật. Nào ngờ cậu hai đó là thằng ngốc. Sau khi vào nhà người ta, em mới biết ỷ là đứa con ngoan, đành nhẫn nhịn. Nhưng không biết em nó đã oán giận thím đến chừng nào. Em Văn thì còn được, tuy cậu cả tính tình không tốt lắm, hay lăng nhăng, không nghe lời, lại đa nghi. May em Văn là đứa giỏi ứng phó nên vợ chồng mới hòa thuận vô sự. Nay em Văn đã mang thai, có thể sinh con vào cuối tháng 10 đầu đông này. Vợ chồng ông thông gia, rồi cụ bà cụ ông đều mong sẽ có cháu trai. Thím cũng chỉ mong có vậy. Được thế thì cuộc sống sau này của em ỷ mới có thể khá hơn. Lý Hoàn cũng thương cảm đến rơi lệ. Hôm sau thím Lý một mực đòi về, Lý Hoàn cố giữ mà không được. Tiễn thím Lý xong, Lý Hoàn sang thăm giả mẫu, thấy có Phượng Thư và dì Tiết cùng Hình Vương, hai phu nhân đang hầu bài cụ. Giả mẫu nói: các chị em chúng nó đâu cả rồi? Lý Hoàn vội thưa: đều đang đánh cờ với Xảo Thư bên Tử Lăng Châu. Phượng Thư cười nói: chị cả cũng nên ngồi vào đây, chiêu của cụ lợi hại lắm, em không trụ được nữa rồi. Giả mẫu cười khà khà: cái con không biết ngượng này, mày định lừa con chị thực thà, định kéo nó vào thế chân mày à? Mọi người đều cười. Uyên Ương lấy thêm ghế, Lý Hoàn ngồi xuống cạnh Phượng Thư. Cuộc vui lại tiếp tục. Mấy chị em đã hẹn nhau sẽ chơi cờ vây trong thủy tạ khúc đường Phong Hà bên Tử Lăng Châu. Khúc đường Phong Hà vốn là một hồ sen rộng, có điều lúc này đang là trung thu, trời làm đại hạn nên không còn cảnh tượng lá sen xanh rờn, hương sen chưa lộ, từng đàn ong bay đi bay lại như ngày nào. Cái còn lại chỉ là mấy cánh hoa trôi nhụy dạt, xanh hồng phơn phớt, một vùng hoang tàn. Bỗng nghe từ ngoài có tiếng huyên náo. Thám Xuân liền ra khỏi bức bình phong tứ quý và hỏi: có việc gì mà ầm lên thế? Người hầu đó thưa luôn: cô ba, không hay rồi. Vừa rồi người nhà họ Tôn đến nói tối hôm qua cô hai đột nhiên đã mất. Bọn nô tài đang định báo tới cụ, các bà thì Tú Quất đã xông vào khóc lóc đòi gặp cụ bằng được. Bọn nô tài nghĩ không thể để cho cụ phải sợ, nên mọi người mới lời qua tiếng lại, lừa cho Tú Quất vào vườn rồi khuyên nhủ, nhưng hắn vẫn không chịu nên mới kinh động tới các cô. Chị em nghe xong, thầy đều kinh ngạc. Nghênh Xuân mới kết hôn gần một năm, sao đã phải bỏ mạng? Trước đây, Nghênh Xuân rất thích phong cảnh ở đây. Một năm trước, mọi người còn vui cười cùng Nghênh Xuân. Nay cảnh vẫn còn mà người đã khuất, ai nấy thương cảm đến rơi lệ. Riêng có Tích Xuân không khóc, cũng không nói, một mình từ từ bước ra chỗ khác. Lại nói tới phòng của giả mẫu, dì Tiết đang làm nhảm: hôm trước cháu bàn về nhà nói, nay trong cung đã giáng chỉ, việc tuyển chọn tài nhân tạm hoãn lại. Những thiếu nữ trước đây đã ghi tên để tuyển vào cung, nay khai ân cho tự chọn lấy người thân. Mất bao nhiêu năm, bây giờ mới có được một chút tin tức. Nếu quả nhiên là vậy, thì bây giờ phải làm sao đây? Vương phu nhân thẫn thờ ngồi nghe, không nói câu nào, không ngờ lại đánh nhầm bài. Phía giả mẫu đã bỏ bài xuống. Giả mẫu mới hỏi dì Tiết: bên dì định cho cháu bảo vào cung sao? Dì Tiết đáp: lần này chúng con lên kinh cũng chính vì việc đó. Từ lâu cha nó đã đến bộ hộ ghi tên cho nó. Nói tới đó thì bỗng từ ngoài đã nghe có tiếng chân người, lại nghe có người nói: không được làm cho cụ sợ. Giả mẫu hỏi gấp: có việc gì thế? Lại sai Uyên Ương: ra ngoài xem là có việc gì. Uyên Ương đi ngay, Phượng Thư theo sau. Ra tận ngoài bảo hạ đình mới thấy có nhiều người đang lộn xộn ở đó. Các chị em cũng có mặt, đang khóc lóc sụt sùi. Lại có mấy bà giữ một con hầu đang khóc lóc dãy giụa. Mấy người bên cạnh đang khuyên giải. Phượng Thư nói: làm gì thế này? bỏ nó ra. Con hầu kêu lên: Mợ hai! Và lao thẳng đến trước Phượng Thư. Phượng Thư nhìn kỹ lại, nhận ra đó là Tú Quất. Uyên Ương đỡ Tú Quất dậy và hỏi có chuyện gì. Tú Quất không cầm được nước mắt, nói: Cô hai chết rồi. Phượng Thư kinh hãi: Thôi thôi, chết như thế nào? Tú Quất khóc nói: Thằng chồng giày vò cho đến chết. Nhìn sang Phượng Thư nói tiếp: Xin mợ hai cho con gặp cụ, việc này chỉ có cụ đứng ra mới xong. Phượng Thư đưa mắt nhìn Uyên Ương, Uyên Ương cũng nhìn Phượng Thư, hai người yên lặng. Mãi lúc sau Uyên Ương mới nói: Tôi nghĩ nên giấu cụ đã, chờ ông lớn và cậu hai Liễn bàn bạc xong xuôi, hãy từ từ báo lại với cụ. Phượng Thư nói: Nói thì dễ lắm, nhưng này cụ đã phong thanh ít nhiều, liệu có giấu được cụ không? Ta thì chịu rồi, em đưa ra cách gì đi. Uyên Ương biết rõ là Phượng Thư có ý thoái thác để Hình phu nhân không trách được. Tuy mình với Hình phu nhân cũng chẳng thân tình gì, nhưng nay Phượng Thư đã không lo thì mình không thể không xuất đầu lộ diện. Uyên Ương nghĩ vậy rồi mới nói: Bây giờ đành phải làm thế này. Phượng Thư nghe rồi nói: Được, cứ làm theo ý em. Phượng Thư còn dặn dò Tú Quất thêm mấy câu rồi cùng Uyên Ương vào trước. Giả mẫu nói: Sao đi lâu thế, có việc gì mà ầm ĩ lên vậy? Uyên Ương nói luôn: Thưa cụ, không có việc gì lớn, chỉ là Tôn gia cho người đến báo cô hai ốm, đã mời mấy vị thái y đến khám nhưng không xong, nên muốn mời ông lớn cùng cậu hai Liễn sang bên đó. Giả mẫu nói: Thế có việc gì mà phải cãi nhau? Uyên Ương nói: Không phải cãi nhau, mà vì Tú Quất hồ đồ chạy đến làm ầm lên. Giả mẫu lấy làm lạ: Tú Quất vì sao mà làm ầm lên? Uyên Ương nhìn sắc mặt của giả mẫu rồi nói: Hằng ngày hắn thân thiết với cô hai, nay thấy cô hai bệnh lâu ngày, lại không có thầy thuốc giỏi nên rất lo lắng. Hơn nữa hắn còn sợ cụ không quan tâm tới chuyện này. Giả mẫu nghe xong thấy không yên tâm, liền nói với Vương phu nhân, với dì Tiết: Đúng là con bé này hồ đồ, đứa cháu yêu quý của ta sao ta không quan tâm được. Từ ngày nó xuất giá, ta chưa hề nghe các bà nói gì về nó. Năm ngoái nó có về, nhưng chỉ gặp ta được một lần, nó cứ vội vội vàng vàng, không nói một câu nào. Ta đã có tuổi, hồ đồ rồi, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ mấy đứa cháu gái này. Có lần ta đã hỏi về nó, nghe các bà nói nó ở bên Tôn gia vẫn khỏe, ta thấy yên tâm. Ban đầu ta chỉ sợ nó lấy phải cười không vừa ý thì khổ cho nó. Đứa bé này lúc nhỏ rất thực thà, rất đáng thương. Dì Tiết cười theo: Cụ nói rất đúng. Giả mẫu quay sang phía Hình phu nhân nói: Này nó ốm thì truyền lời ta, lập tức bảo ông cả và hai Liễn đem theo 4 thái y trong phủ tới đó chẩn trị cho nó và khuyên nó yên tâm dưỡng bệnh, đừng nghĩ ngợi lung tung. Tuổi còn trẻ thì ốm đau có là gì. Hình phu nhân nghe lời đứng dậy đi luôn. Uyên Ương cũng đã mời được Vương phu nhân ra ngoài. Nhìn thấy Hình phu nhân và Vương phu nhân, Tú Quất vội quỳ xuống rồi vừa khóc vừa nói: Thưa bà, Tôn gia hắn... Hình phu nhân nói: Sao, Tôn gia có điều gì không tốt chăng? Tú Quất khóc nói: Tôn gia không phải là người, mà là một con sói hung ác đã đánh chết cô hai. Hình phu nhân, Vương phu nhân nghe xong hết sức kinh hãi. Uyên Ương đỡ Tú Quất dậy nói: Muốn nói gì vào phòng hãng nói, ở đây trống trải sợ cụ nghe được. Và mọi người vào phòng của Hình phu nhân. Tú Quất nước mắt ràn rụa kể lại: Từ ngày cô hai đến nhà họ Tôn, thoạt đầu chỉ là cãi vã đôi lời, hắn mắng vài câu, cô hai tức giận khóc lóc mấy hôm. Sau khi biết cô hai tốt tính, hắn liền từng bước ra oai. Gặp việc, bất kể phải trái ra sao, hắn đã đánh mắng túi bụi. Cô hai mới tới đó 1 năm, mà khắp người không còn một chỗ nào nguyên vẹn. Mấy hôm rồi cô hai không đụng tới một giọt nước, một hạt cơm, còn bị hắn xỉ vả, đánh đập đến đoạn ốm đau, nằm liệt giường. Hắn không cho mời thầy thuốc đến khám bệnh. Hôm qua chỉ vì một câu trả lời chậm, hắn đã nổi trận lôi đình, kéo luôn cô hai xuống đất, đẩy con ra phòng ngoài rồi khóa cửa lại. Về sau con liều mạng phá vỡ cửa phòng, lúc này cô hai đã chết. Các mẹ, nhất định các mẹ phải làm chủ cho cô hai, kêu oan, báo thù. Nghe Tú Quất kể lể, không ai không xót thương khóc lóc. Nghênh Xuân không phải là con ruột của Hình phu nhân. Hình phu nhân vốn cũng chẳng thương gì, nhưng trước mặt mọi người không thể khác được. Hình phu nhân đành phải lấy khăn dụi mắt, làm cho mắt đỏ lên, nước mắt trào ra, rồi mới nói. Nghênh Xuân là người có họ. Tục ngữ có câu, xuất giá tòng phu, chúng ta làm được gì nào? Tú Quất nói lại luôn. Thế là cô hai đã chết uổng rồi sao? Hình phu nhân như bị chặn họng, sắc mặt trông xấu hẳn đi, trên môi là một nụ cười nhạt nhẽo. Mi là con hầu theo chủ, chủ xuất giá tức là đã giao cho mi, vậy ở bên đó mi đã làm những gì? Tú Quất nghiến răng nói, con thì làm được gì? Rồi vén cao tay áo, trên hai vai còn đầy những vết thương ứ máu. Hình phu nhân không nói được gì nữa. Uyên Ương vừa khuyên Tú Quất vừa nói, thưa mẹ, đánh chết người thì phải đền mạng. Tự xưa đã thế, không thể vì hai nhà là thông gia mà bỏ qua chuyện này. Hình phu nhân nghe xong lại nói, ta đã bao giờ nói là bỏ qua. Thôi, bảo ông cả sang lo liệu ở bên đó. Còn nói thêm, cho người đưa Tú Quất về. Tú Quất nói, tôi muốn mở mắt thật to, nhìn con sói hung ác đó hết đời. Muốn tận mắt thấy mẹ đã xét oan cho cô hai như thế nào rồi mới về. Uyên Ương cũng nói, Tú Quất cứ ở tạm bên này là hơn, đã biết rõ đó là hang hùm miệng cọp, sao còn ném người vào đó, khác chi ném người vào lửa. Về bên đó liệu Tôn Thiệu Tổ có tha cho không? Xin mẹ khai ân, lưu Tú Quất lại vài hôm, chờ khi sự việc được điều đình, giải quyết ổn thỏa thì về cũng chưa muộn. Vương phu nhân cũng nói, để Tú Quất ở lại, việc đến bước này thì còn biết đâu là nhà mẹ, đâu là nhà chồng nữa. Hình phu nhân nghe câu hỏi châm chọc của Tú Quất trước đám đông, trong bụng đã bùng lửa. Nghe tiếp Uyên Ương nói như vậy, tưởng như đã mất bình tĩnh, nhưng ngại vì Vương phu nhân đang ở đây, hơn nữa còn muốn giữ nó lại, nên không thể làm gì hơn, chỉ còn biết nén giận, nói thêm. Thôi được, giữ lại, cho người lo việc ăn uống và chỗ nghỉ ngơi. Lại có người đến bẩm rõ, đã mời ông cả và cậu hai Liễn sang bên đó rồi. Hình phu nhân gật đầu, nói, biết rồi. Sau đó không nói gì nữa, chỉ sai người hầu lo việc nghỉ ngơi. Vương phu nhân và những người khác thấy không tiện ở lâu nên đã bỏ ra ngoài. Hình phu nhân thấy không còn ai, liền nhổ một bãi nước bọt và ca cầm. Còn danh Uyên Ương ngày càng lên mặt, lại còn vợ thằng Liễn nữa, không kể thân phận của mình, còn về hùa với lũ người đó để ép ta ư? Ta quyết không để mất lợi thế của mình. Với nỗi bực đó, sau này hình phu nhân đã buộc Tú Quất phải về bên nhà họ Tôn. Giả xá được tin, liền đưa một số người sang bên phủ Tôn. Nào ngờ Tôn Thiệu Tổ vẫn nghênh ngang, không hề có một chút sợ hãi nào. Hắn còn mở miệng đòi giả xá phải trả nợ. Giả Liễn điên tiết, túm cổ áo Tôn Thiệu Tổ mắng luôn. Mi, đồ vô lại, hãy đền mạng cho em ta. Tôn Thiệu Tổ vung nhẹ tay, Giả Liễn đã bị hất ra xa. Hắn chỉnh lại cổ áo, miệng cười nhạt. Anh hai lỗ mãng thật đấy, lẽ ra phải xem rõ ai nợ ai rồi hẵng đến có hơn không. Còn quay sang phía giả xá, miệng cười nhạt. Việc này còn phải xem ý nhạc phụ đại nhân thế nào. Gả con gái cho tôi là việc ngài tự nguyện, còn dục phải cưới nhanh. Trước kia tôi còn bỏ ra 5.000 lạng, còn ghi trong sổ nợ của ngài. Lẽ ra không nên dùng tiền của tôi như vậy. Còn có mấy cái án ở Bình An Châu, nghe đâu bề trên đang muốn tra xét. Nay thì mọi việc xin tùy ý ngài. Một là bắt tôi liên quan, đối chứng trên công đường. Hai là giả tôi tiền cả vốn lẫn lãi. Hay là quên mọi chuyện, oán thù, xóa bỏ mọi thứ. Ba điều kiện đó, nhạc phụ đại nhân ưng theo đường nào, thằng rể này nhất nhất xin theo. Giả Xá thầm tính trong bụng, nếu đem báo quan thì việc mình vô cớ tiêu tiền của hắn, công đường đối chứng thì chỉ có lợi cho hắn thôi, mình chẳng được gì. Còn như trả tiền cho hắn, hắn vốn cho vay với lãi suất cao, tính cả vốn lẫn lãi thì món tiền rất lớn, không đủ sức trả. Tuy trước có nói gả con gái cho hắn sẽ không nói tới chuyện tiền bạc nữa, nhưng một là không có bằng chứng, trên công đường hắn sẽ uốn lưỡi phủ nhận. Hai nữa, nếu mình đứng ra cáo hắn, nếu cáo không thành thì người chịu thiệt vẫn là mình. Chưa nói chuyện từ đó sẽ còn liên lụy tới nhiều việc khác. Tiếc nữa là đã cho hắn biết chuyện ở Bình An Châu, này hắn đã nắm đằng chuôi, có cáo hắn cũng khó. Thôi, mọi chuyện cho qua, bảo toàn danh dự cho cả nhà, việc tư cũng không bị lộ. Nghĩ xong, liền cho Giả Liễn cùng mấy người khác ra về, nói là để tự mình giải quyết. Giả Liễn cũng đoán được đôi phần chuyện giữa hai người, nhưng người ấy là cha, mình có can ngăn cũng chẳng ích gì. Tốt nhất là ít việc vẫn hơn là nhiều việc. Giả Liễn cùng mấy người khác về trước. Giả Xá thấy không còn ai nữa, liền cùng Tôn Thiệu Tổ bàn suốt một buổi, nhất trí coi việc đó là việc riêng. Tôn Thiệu Tổ miệng cười nhạt nói, việc riêng cũng được, nhưng việc riêng cũng có quy tắc của việc riêng. Nhạc phụ đại nhân là người thông minh, không cần đứa rể này phải nói nhiều. Giả Xá luôn cho là phải. Hai người nhường đi nhường lại một hồi, Tôn Thiệu Tổ còn nhận được 2000 lạng, ghi giấy làm bằng. Tôn Thiệu Tổ nói, phải được bề trên tính đủ mới xong, khoản tiền dạo đó là tiền của trên. Giả Xá bằng lòng luôn. Về tới phủ, Giả Xá cắn răng nghĩ ngợi suốt một đêm, phải dùng tới 2000 lạng trong kho phủ, lại phải tìm cách thêm bớt thế nào cho yên chuyện. Mở sáng hôm sau, Giả Xá một mình sang phủ Tôn. Lúc này Tôn Thiệu Tổ mới hết ầm ĩ, việc mai táng nghênh xuân như thế nào, Giả Xá để Tôn Thiệu Tổ quyết định. Ai dè Tôn Thiệu Tổ là kẻ đã dày vò nghênh xuân cho đến chết, nay lại đem lòng thích thú Tú Quất, muốn cưỡng lấy làm thiếp. Tú Quất vốn đã chán trường khi tận mắt thấy Giả Xá, hình phu nhân bỏ tiền ra tống táng nghênh xuân. Nay thấy Tôn Thiệu Tổ muốn chiếm đoạt mình thì tựa như băng trắng ngọc trăng, dễ gì để kẻ tà ác làm ô uế. Tú Quất không yếu đuối nhẫn nhịn như nghênh xuân. Ngay đêm hôm đó, Tú Quất đã trốn ra khỏi phủ Tôn và không rõ đi về đâu. Giả Xá bàn xong mọi chuyện với Tôn Thiệu Tổ, liền cho người báo với Giả Mẫu, nghênh xuân bị bệnh và đã qua đời. Vì có mấy câu nói lót giả dối của Uyên Ương nên Giả Mẫu đã tin đó là thật, khóc ròng mấy hôm, sau đó mới yên. VTC Now.